Từ Không vô ý mắt lộ ra tinh quang ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt đối mặt đám người Hồng Kiên kinh ngạc trước đó từ chối gia nhập liên minh bọn họ, cười hắc hắc đắc ý. Mà Miêu Nghị đi đầu công khai bên cạnh Nguyệt Giao, cưỡi vững vàng trên lưng Hắc Thán, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần luyện hóa Nguyệt Lực Châu. Vân Phi Dương ở trận doanh ma quốc xa sầm nét mặt nhìn nhìn Miêu Nghị, nhưng đối phương lại không thèm nhìn mình, không thể làm gì khác hơn là đưa mắt nhìn sang Nguyệt Giao, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiện nhân, vốn y bị sắc đẹp Nguyệt Giao hấp dẫn, hiện tại có thể nói là hoàn toàn không có hảo cảm gì. Nữ nhân này không những làm cho y bêu xấu, còn cướp danh tiếng của y, thật là đáng ghét. Vốn Miêu Nghị chính là một trong tiêu điểm lần quyết chiến này, mọi người rất dễ dàng chú ý tới hành tung của hắn. Hiện tại phát hiện Miêu Nghị từ trận doanh ma quốc chạy tới trận doanh tiên quốc ra sức, nhân mã các nước rối rít châu đầu ghé tai sầm xì bàn tán. Thì ra là đồ háo sắc. Vô Lượng Quốc Phong Như Tu nhìn chằm chằm Miêu Nghị hừ lạnh một tiếng. Bát Giới bên Phật Quốc cũng chật chật thành tiếng nói. Vân Phi Dương cũng quá xui xẻo, ai bảo y là số nam nhân, không có nhan sắc xinh đẹp như nữ tử Nguyệt Giao kia. Trời đất bao la, nhiều người như vậy bình thời ai ở trong lãnh thổ nước nấy, tu vi không tới cảnh giới Hồng Liên, qua lại các nước cũng không thuận tiện, người quen biết lẫn nhau có thể nói ít lại càng ít. Cho nên cơ hồ không có người nào biết vốn Miêu Nghị chính là tu sĩ tiên quốc, còn cho rằng hắn vốn là tu sĩ ma quốc. Lúc này thấy Miêu Nghị từ bên Vân Phi Dương chạy tới bên góc chuyện audio.com, người Nguyệt Giao, rất dễ dàng cho rằng Miêu Nghị là bị sắc đẹp Nguyệt Giao hấp dẫn nên theo về với nàng. Cách chương.